Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ lại tiếp tục đến với series Thích Khách Thời Gian, chương đó là Kinh Biến ở Bát Tông. Ở phần trước thì như chúng ta đã biết, đấy là rất nhiều tai nạn đã được diễn ra do Dạ Cừu cũng như là Trúc Chiếu có thể là tổ chức, đó là gây ô nhiễm ở cái dòng sông Uẩn Tiên Vạn Cổ Hà, để cho bọn họ có thể chiêm ngưỡng màn biểu diễn của người muốn tham gia vào Trúc Chiếu, đó chính là Thánh Quân Tử. Và ở phần trước thì Hứa Thành cũng cảm nhận được có vấn đề sẽ xảy ra trong liên minh. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem rốt cuộc là chuyện gì sẽ diễn ra. Lúc này, Thánh Quân Tử đang đứng trên thân kiếm Lưu Vân. Thanh kiếm này trôi lơ lửng trên đỉnh của cây đại thụ huyết sắc. Thánh Quân Tử đứng trên đó, cúi đầu nhìn xuống đại địa phía xa, rồi bỗng nhiên nở nụ cười. Nụ cười này mang theo một tia cảm khái, mang theo một cỗ điên cuồng, hắn nhẹ giọng mở miệng. Đây chính là màn biểu diễn huyết sắc của ta. Lời nói của gã vừa ra, cây đại thụ huyết sắc dưới chân bỗng nhiên âm mầm bộc phát. Trên bầu trời lập tức hình thành một mảnh biển máu, sau đó bay thẳng tới sơn môn của Thất Huyết Đồng. Tốc độ cực nhanh, bởi vì khoảng cách quá gần, cho nên chỉ trong chớp mắt, đạo hồng mang này đã bao phủ lên sơn môn của Thất Huyết Đồng. Một gốc cây màu máu động trời đột ngột mọc lên từ trong sơn môn, đất rung núi chuyển. Khi mà thiên địa điên cuồng chấn động, Thánh Quân Tử đứng giữa không trung, chậm rãi vươn hai tay lên, nhìn lên bầu trời. Trúc Chiếu, mời xem. Liên minh Bát Tông lập tức vang động, mà thời khắc này, trong khi chủ thành của Lăng Vân Kiếm Tông là một mảnh náo động, bên trên nóc của một tòa lầu các có hai thân ảnh, mặc hắc bào, đeo mặt nạ nửa khuôn mặt thần linh. Một người ngồi, một người đứng. Người mặc hắc bào ngồi đang thưởng thức một cái hộp gỗ với phong cách cổ xưa trong tay, không ngừng xoay xoay sờ mó và nhìn tới người trên bầu trời. Người này rõ ràng đang ngồi trên đại địa, còn Thánh Quân Tử ở trên bầu trời, nhưng con mắt của y giống như đang nhìn con sâu cái kiến vậy. Y cười một cái, giọng nói trẻ tuổi vang lên. Dạ Cừu, đây là biểu diễn của gã sao? Chủ nhân, không phải gã. Dạ Cừu cung kính mở miệng, sau đó nhìn về phía Thất Huyết Đồng. Từng đạo sợi tơ giống như tinh quang trong mắt đảo qua, thấp giọng nói. Chủ nhân, ngài cứ chậm rãi thưởng thức. Ta đi tới Thất Huyết Đồng tặng một cái lễ vật gặp mặt trước. Nghĩ đến sau lần này, toàn bộ Nghênh Hoàng Châu sẽ lần nữa nhận thức lại Trúc Chiếu, nhận thức lại chủ nhân. Dẫu sao, thì trong nhận thức từ trước tới giờ của đám người này, Trúc Chiếu chỉ là một cái tổ chức không có thành tựu. Nhưng sau khi chủ nhân ngài đến, Trúc Chiếu đã không còn như vậy nữa. Đi đi. Thanh niên mặc áo bảo đen mỉm cười, vừa nghịch cái hộp gỗ trong tay, vừa quay đầu nhìn về phía Thất Huyết Đồng, nhẹ giọng thì thào. Đệ đệ, lại sắp khóc rồi. Một màn bất thình lình xảy ra, khiến cho bát phương chấn động. Trong khi thần sắc các tông ở liên minh bát tông nhào nhào biến hóa, thân thể của Lăng Vân lão tổ bên khúc sông bỗng nhiên bay vút lên cao, phi thẳng về thành trì của liên minh bát tông. Nháy mắt đã đến, sau đó liền đứng trên bầu trời, nhìn qua Thánh Quân Tử đang vươn hai tay về phía nửa khuôn mặt thần linh trên bầu trời, sắc mặt khó coi, lại cúi đầu nhìn qua gốc cây đại thụ huyết sắc đột ngột mọc lên từ trên mặt đất trong Thất Huyết Đồng mà trầm mặc. Chỉ có ba người có thể điều khiển pháp bảo cấm kỵ của Lăng Vân Kiếm Tông, một người là lão, một người khác là tông chủ của Lăng Vân Kiếm Tông, còn có một người chính là trưởng tử của lão, cũng là người được lão khâm định sẽ trở thành người nhậm chức môn chủ kế tiếp. Đó chính là phụ thân của Thánh Quân Tử. Sở Thiên Quần, Lăng Vân lão tổ nhìn qua sơn môn của Lăng Vân Kiếm Tông, trầm thấp mở miệng, âm thanh chuyển khắp bát phương. Phụ thân, một nam tử trung niên lập tức cất bước đi ra từ trong sơn môn của Lăng Vân Kiếm Tông, bay thẳng lên bầu trời, đứng ở bên người của Thánh Quân Tử, chắp tay cúi đầu nhìn về phía Lăng Vân lão tổ xa xa. Chính là người ngày ấy bị Thất gia phất tay, làm cho thân thể tàn vỡ ở trong Thất Huyết Đồng của Nam Hoàng Châu, phụ thân của Thánh Quân Tử. Tại sao ngươi lại làm như vậy? Lăng Vân lão tổ trầm thấp mở miệng. Phụ thân, chẳng lẽ chính ngươi không rõ vấn đề này sao? Phụ thân của Thánh Quân Tử cười nhạt, nhưng trong mắt lại lộ ra vẻ oán độc, nhìn chằm chằm vào Lăng Vân lão tổ. Nhi tử ta là người vô tội, vốn dĩ khi sinh ra cũng không thể nào là liên thể, nguyên bản nên là song bảo thai, nhưng tất cả do phụ thần người bí mật ra tay, dùng phương pháp dưỡng cổ để cho hai đứa thôn phệ lẫn nhau. Mục đích của ngươi không phải là muốn đoạt xá nhi tử của ta sao? Sống đời của ngươi khác hay sao? mà ngọn mệnh đăng kia nhìn thấy như tạo hóa, nhưng trong đó lại ẩn chứa một tia thần vận của ngươi. Sinh tử của nhi tử ta đều nằm trong một ý niệm của ngươi. Mệnh đăng bị người khác đoạt đi, nội tâm của ta liền vô cùng vui mừng, nhưng lại không thể không biểu hiện ra sự phẫn nộ. Tất cả đều là bởi vì sợ ngươi không vui, cho nên ta liền dứt khoát phối hợp với ngươi. Nhưng ta vốn tưởng rằng từ sau việc này, ngươi sẽ dập tắt tham niệm đối với nhi tử của ta. Nhưng không, phụ thân à, ngươi quả không hổ là lão tổ, thế mà lại mang nhi tử của ta ra để tiến hành giao dịch cùng với minh chủ. Ngươi không cách nào đoạt xá, liền dứt khoát đưa cho minh chủ để cho gã gửi nuôi phân thân. Liên minh như thế quả thực khiến cho lòng ta bì phẫn. Phụ thân như vậy lại càng khiến ta hận không thể ăn thịt uống máu của ngươi. Đã như thế thì ta dứt khoát phản bội là được. Về phần thất huyết đồng, ta vốn nên cảm tạ bọn họ, nhưng họ đã thương nhi tử của ta. Nhi tử ta lại hận thất huyết đồng đến thấu xương. Ta vốn định là tiến hành màn biểu diễn huyết sắc ngay trong Lăng Vân Kiếm Tông, nhưng cuối cùng vẫn quyết định sẽ hoàn thành một cái chấp niệm cho nhi tử, nên đổi thành thất huyết đồng. Người không đi đâu được. Lăng Vân Tảo Tổ nhìn chính trưởng tử của mình thật sâu, nhất là khi nhìn kỹ mặt của gã, sắc mặt lão càng thêm khó coi. Lão mơ hồ đã nhìn ra manh mối. Phụ thân của Thánh Quân Tử mỉm cười, gương mặt khẽ nhúc nhích, một chiếc mặt nạ huyễn hóa hiện ra. Bên trên chiếc mặt nạ có hình nửa khuôn mặt của thần linh, thoạt nhìn tràn đầy khí tức hoảng loạn và bất an, đồng thời cũng có một cỗ chấn động mênh mông bộc phát, lan tỏa ra bốn phía. Đây không phải là lực lượng của bản thân gã, đây là thần thông ẩn chứa trong chiếc mặt nạ, bao phủ bốn phương, tạo thành sự che chở. Có lớp che chở này, vậy thì cho dù gã không phải là đối thủ của phụ thân, nhưng cũng có thể thủ hộ cho bản thân và nhi tử của gã trong khoảng thời gian một nén nhang. Sẽ có người đến tiếp dẫn, ta chỉ cần thủ vững một nén nhang là được. Cùng lúc đó bên trong thất huyết đồng, cây đại thụ huyết sắc bỗng nhiên nổ vang, một luồng khí tức kinh khủng quét ngang khiến cho thiên địa biến sắc, phong vân cuốn ngược lại. Lúc này cả bảy ngọn núi đều kịch liệt lay động, núi đá chóc ra. Toàn bộ sơn môn thất huyết đồng là đất rung núi chuyển, lực lượng diệt tông đến từ pháp bảo cấm kỵ đã hoàn toàn bộc phát, khiến cho thân núi tựa như muốn tan vỡ, còn có rất nhiều huyết ảnh từ trên cây máu tản ra. Từng đạo huyết ảnh này đều mang theo cảm giác thê lương dữ tợn, đánh ra bốn phía. Từ xa nhìn lại, toàn bộ thất huyết đồng biến thành một mảng mơ hồ, tâm thần các đệ tử nhào nhào chấn động mãnh liệt. Nhưng sau khi thất huyết đồng gia nhập liên minh, làm sao lại không có những biện pháp đề phòng cần thiết? Nhất là thất gia và huyết luyện tử đều là hạng người đa mưu túc trí. Giờ phút này, ngay khi cây đại thụ huyết sắc vừa mọc lên, huyết luyện tử lập tức hiện thân, hóa thành vô số huyết tuyến bay thẳng lên cây huyết sắc đại thụ, trong mắt còn hiện lên vẻ tham lam. Thân ảnh của thất gia cũng lập tức xuất hiện, lao thẳng đến cây đại thụ huyết sắc, phối hợp với huyết luyện tử muốn chấn áp ngược lại cái cây máu này. Thậm chí là trên vùng đất của hải thi tộc, pháp bảo cấm kỵ của thất huyết đồng cũng lập tức hiển lộ, bảy con mắt đồng loạt mở ra, mặt gương cổ kính cực lớn cũng khóa chặt vị trí bây giờ của thất huyết đồng. Một đợt chấn áp xuống, cây đại thụ huyết sắc kia chợt rung rinh, bị chấn động kinh khủng áp chế, đồng thời ở trên rõ ràng xuất hiện một con mắt, sau đó là con mắt thứ hai, thứ ba lần lượt xuất hiện. Những con mắt này chính là con mắt của pháp bảo cấm kỵ thất huyết đồng. Mà ngay khi những con mắt này xuất hiện, một cỗ lực lượng cưỡng đoạt lập tức bộc phát ra. Vào thời khắc này, thất huyết đồng rõ ràng đang triển khai cưỡng ép, cướp đoạt ngược lại pháp bảo cấm kỵ của Lăng Vân Kiếm Tông. Rất khó nói rằng một màn này có phải đã bị bọn hắn dự đoán từ trước hay không. Mà người tham dự vào việc này có yêu cầu rất cao đối với tu vi. Toàn bộ thất huyết đồng cũng chỉ có lão tổ và thất gia là có thể ra tay, cùng phối hợp với pháp bảo cấm kỵ của thất huyết đồng, toàn diện chấn áp cái cây huyết sắc kia. Cùng lúc đó, mặc dù tâm thần những đệ tử khác còn đang chấn động, nhưng dưới sự chỉ đạo của các vị phong chủ, tất cả ra tay xua tán huyết ảnh đến từ cây máu. Nhìn qua thì thấy là thất huyết đồng giống như đại loạn, nhưng trên thực tế hết thảy đều diễn ra theo phương hướng tốt. Có thể tưởng tượng, một khi thất huyết đồng thực sự chấn áp được pháp bảo cấm kỵ của Lăng Vân Kiếm Tông, vậy thì thất huyết đồng sắp có được kiện pháp bảo cấm kỵ thứ hai, lực lượng nhất định sẽ tăng thêm một bước. Một màn này cũng khiến cho những lão tổ khác phải ngóng nhìn, thân sắc của bọn họ cũng tự tin, cùng với nhẹ nhõm tương tự như Thánh Quân Tử và phụ tử của gã vậy, không có vẻ ngưng trọng như trong tưởng tượng, bởi vì bây giờ tất cả bọn họ đã minh bạch là việc gì đang xảy ra. Thánh Quân Tử và phụ thân của gã phản bội Lăng Vân Kiến Tông, tiến hành một màn biểu diễn huyết sắc, Thế cho nên đã làm cho nước sông ô nhiễm để thu hút sự chú ý của liên minh qua đó, sau đó liền mở ra pháp bảo cấm kỵ. Mà người quan sát thì dĩ nhiên chính là Trúc Chiếu. Dẫu sao thì chỉ có Trúc Chiếu mới có quy củ là biểu diễn huyết sắc như thế này. Vậy thì người quan sát biểu diễn huyết sắc nhất định sẽ ở trong liên minh. Chỉ cần ở trong liên minh, thân là 6 thế lực lớn của Nghênh Hoàng Châu. Một liên minh có nhiều quy hư, có lòng tin chấn áp một tên Trúc Chiếu đã từng bị đánh tan và đang bị trùy nã này. Về phần thất huyết đồng ở đó nhìn như chấn động, nhưng trên thực tế thì ảnh hưởng không lớn. Quần tiên vạn cổ Hà cũng là như vậy. Bọn họ đã tìm được đầu nguồn gây ra ô nhiễm, cũng đã lấy ra vật gây ô nhiễm. Nước sông rất nhanh sẽ lại được tinh lọc, sương mù bao phủ bốn phía đang dần tiêu tán đi. Đối với liên minh Bát Tông mà nói, từ lúc việc này xảy ra cho đến giờ, tất cả đều nằm trong phạm vi có thể khống chế. Cùng lúc đó thì bên phía Hứa Thanh, hắn đang dùng tốc độ nhanh nhất bay thẳng tới sơn môn thất huyết đồng. Hắn nhìn thấy cái cây máu khổng lồ kia, lại nhìn thấy sơn môn bị lay động, nhìn thấy rất nhiều đệ tử đang xua tan huyết ảnh, cũng nhìn thấy lão tổ huyết luyện tử và thất gia đang xuất thủ trấn áp cái cây. Hết thảy tựa hồ không có gì náo động quá lớn. Thế nhưng không biết tại sao trong đáy lòng Hứa Thanh vẫn có một cỗ bất an mãnh liệt tồn tại, nhất là khi khói đen trên bầu trời dần dung hợp với màu huyết sắc, khiến cho màu tím so với trước đó còn rõ ràng hơn. Hứa Thanh hít sâu một hơi, lấy ra một tấm vô tự truyền tống phủ cầm sẵn trong tay, cưỡng ép đè xuống cái cảm giác trái tim đập nhanh. Hắn lao thật nhanh vào trong sơn môn, sau đó lập tức gia nhập vào hàng ngũ xua tán những huyết ảnh mà huyết sắc đại thụ tản ra. Hắn phất tay một cái, mệnh hỏa trong cơ thể thiêu đốt lên, chiến lực tuyệt đỉnh bộc phát, trực tiếp chấn áp một đạo huyết ảnh. Bởi vì cây máu đã bị chấn áp cho nên những huyết ảnh này như lục bình không dễ, mặc dù khá là cuồng bạo, nhưng ở dưới sự vây quét của đệ tử thất huyết đồng, tất cả đang không ngừng tan vỡ. Mà số lượng thì vẫn là quá nhiều. Hứa Thành đẩy cao tốc độ, bay nhanh trong sơn môn, cũng nhìn thấy thân ảnh của phong chủ các vị hộ pháp phong khác đang riêng phần mình xuất thủ giữa không trung. Mắt thấy những thứ này, bất an trong đáy lòng Hứa Thanh cũng hơi hỏa hoãn một chút. Giờ phút này đạo huyết quang ở phía trước bỗng nhiên lóe lên, một đạo huyết ảnh mang theo khí thế tà ác lao đến. Hứa Thanh phất tay một chảo bắt được, hung hăng bóp nát, rồi đang muốn tiếp tục. Thế nhưng đúng vào lúc này, một cỗ cảm giác nguy cơ mãnh liệt đến cực hạn ầm ầm hiện lên trong nội tâm của Hứa Thanh. Cảm giác nguy cơ này tới quá đột ngột, mà cảm giác kinh khủng mà nó tỏa ra thì lại quá lớn. Hứa Thành không kịp phản ứng chút nào, thậm chí hắn còn không kịp nhìn thấy bất cứ thứ gì, chỉ cảm thấy trên đỉnh đầu chuyển tới tiếng vang thật lớn. Sau một khắc thì tử thiên vô cực quan trên đầu hắn lộ ra, lực lượng che chở cũng tản ra, nhưng tất cả chỉ giống như một tờ giấy mỏng, trực tiếp tan vỡ mà nổ tung. Tử thiên vô cực quan chia năm xẻ bảy. Hứa Thành chỉ cảm giác trước mắt tối sầm đi, hắn giống như nghe được một tiếng kêu thê lương thảm thiết của một tiểu nhi. Tiểu quỷ thế mạng quán hiện ra trước mặt, sau đó trực tiếp liền vỡ vụn, thân hình tàn phá chỉ còn lại có bảy thành, đã mất đi một mạng rồi. Nhưng mà đến đây vẫn không kết thúc, sau khi vỡ vụn thì tiểu quỷ thế mạng trong thời gian rất ngắn lại lần nữa thét lên, thân thể dập nát của nó càng thêm tàn phá, ba thành thân thể gần như bị xóa đi, đã mất đi lần thế mạng thứ hai. Mà hết thảy những việc này đều là phát sinh trong chớp mắt, nhanh đến cực hạn. Mắt thấy thân thể tiểu quỷ thế mạng run lên, hình như còn muốn tan vỡ lần ba. Hứa Thanh theo bản năng bóp chặt vô tự truyền tống phủ trong bàn tay. Trong chớp mắt, thân thể của tiểu quỷ vặn vẹo, theo một tiếng kêu thê lương thảm thiết truyền ra, thân ảnh của Hứa Thanh trực tiếp tan biến tại chỗ, chỉ còn sót lại gợn sóng truyền tống cùng với tiểu quỷ đã hoàn toàn tan vỡ trên mặt đất. Phần tán tất cả 10 phần, tất cả số mạng chết thay đã hoàn toàn hao hết. Có chút ý tứ cũng được, coi như tha cho ngươi một lần. Một giọng nói rất nhỏ truyền ra từ trong hư vô, một đạo hắc ảnh từ chỗ Hứa Thanh tan biến đi ra. Trong khoảnh khắc y bay thẳng đến chỗ mấy người phong chủ thất huyết đồng đang chấn áp huyết ảnh trên bầu trời. Mà một màn vừa rồi cũng lập tức khiến cho thần sắc huyết luyện tử và thất gia biến hóa. Thậm chí là những lão tổ khác của liên minh Bát Tông đang chú ý tới nơi đây cũng phát hiện thần sắc nhào nhào biến đổi, quy hư. Nhưng trong khi tâm thần mọi người chấn động chỉ trong chớp mắt, bóng đen đã tới gần mấy vị phong chủ của các phong của thất huyết đồng, tới trước mặt của Lục gia. Vừa nãy khi mà ra tay với Hứa Thanh chỉ là tùy ý đánh ra một kích mà thôi, nhưng bây giờ thì không giống. Bóng đen này lấy tu vi quy hư, toàn lực ứng phó, tốc độ xuất thủ cực nhanh, ẩn nấp cực sâu, vừa bộc phát liền vô cùng nhanh chóng, xuất thủ cực kỳ đột ngột, khiến cho huyết luyện tử và thất gia đang chấn áp cây máu đều không kịp ngăn trở. Trong nháy mắt tiếp theo, một đạo huyết quang từ giữa không trung bay tới, nổ tung trên cái cổ của Lục Gia. Thân thể Lục Gia chấn động, trong đôi mắt mang theo vẻ mờ mịt, có chút hoảng hốt, có chút thoải mái. Cuối cùng ánh sáng trong mắt và ánh sáng thế giới trở nên ảm đạm, chỉ cảm thấy thiên địa xoay tròn, đầu người bay lên, nguyên anh tan vỡ. Âm thanh đau lòng tới tận xương tủy, giống như lục phủ ngũ tạng đều nứt ra, truyền ra từ trong miệng thất ra, vẫn luôn thong dong cùng với huyết luyện tử. Âm thanh mang theo cảm giác không thể nào tin được, mang theo vẻ bi thương gần chết, mang theo vô tận thống khổ và điên cuồng. Phong Vân biến sắc, thất huyết đồng đại thảm. Lục Gia là một người hết sức đáng thương. Năm đó y từng là thiên kiêu kiệt xuất của thất huyết đồng, tương tự như thất gia vậy, vốn dĩ tu vi không thể dừng lại ở nguyên anh. Nhưng ở vào thời khắc quan trọng nhất của nhân sinh thì sư muội của y cũng chính là đạo lữ thâm tình một đời với y đã vẫn lạc ngoài ý muốn. Lần vẫn lạc đó là vì cứu y. Việc này khiến cho một người trí tình trí nghĩa như Lục Gia tràn đầy bi thương và hối hận. Y điên cuồng và bi phẫn, thật vất vả mới vượt qua được đoạn thời gian đó. Lúc y tỉnh lại, đã ký thác hết kỳ vọng vào trên người của nhi tử duy nhất mà đạo lữ đã chết kia để lại cho mình. Nhi tử của y cũng không chịu thua kém, tu hành khắc khổ, bản thân càng ưu tú, khiến cho sự bi thương trong lòng Lục Gia dần dần lắng đọng xuống, nhân sinh cũng là có hy vọng trở lại. Thế nhưng vận mệnh có đôi khi lại lạnh lùng như thế, và một lần ra ngoài rèn luyện, ái tử của y mất tích, Ngọc Giản tính mạng vỡ vụn cũng đồng nghĩa với việc ái tử của y đã chết. Đối với Lục Gia mà nói thì mức độ đả kích của việc này không kém gì việc đạo lữ của y chết đi năm đó, mà việc khiến cho đáy lòng của y đè nẹn một ngụm khí tức không cách nào tiêu tán, đó là dù y đã tìm kiếm rất nhiều năm, nhưng thủy chung không thể tìm được bất luận manh mối gì về việc này. Thế nên từ đó về sau, Lục Gia trở nên ảm đạm, cả ngày say rượu, tới trăng rằm thì lại khóc giống lên cực kỳ bi thương. Năm đó tất cả mọi người của thất huyết đồng đều nhìn ở trong mắt, nhưng lại khó có thể đến an ủi y, mà chỉ có thể thở dài. Đây cũng là lý do tại sao, sau khi Hứa Thanh vô tình tìm được một tia manh mối về việc này, Lục Gia đã lập tức phát cuồng. Cũng là lý do vì sao mà khi huyết luyện tử đang khai chiến với hải thi tộc cũng đồng ý cho Lục Gia xuất thủ. Đó là lý do vì sao mà Lục Gia đối phủ khác biệt với Hứa Thanh. Mà sau tất cả mọi chuyện đã phát triển theo hướng tốt hơn, thất huyết đồng thành công tấn cấp đại tông gia nhập liên minh từ Nam Hoàng Châu rời đến Nghênh Hoàng Châu. Lúc này cõi lòng của Lục Gia cũng bình thường lại rất nhiều, y cũng đặt tất cả tinh lực của mình vào việc xây dựng thất huyết đồng, đồng thời lặng lẽ chú ý quan tâm tới Hứa Thanh. Chờ đợi một khắc mà Hứa Thanh cần tới mình thì sẽ lập tức báo đáp lại ân tình vô cùng trọng yếu của Hứa Thanh. Thậm chí y cũng đã chuẩn bị kỹ càng cho việc này. Thế nhưng, tất cả giờ này đã tan thành mây khói. Lục Gia vẫn lạc. Đối với toàn bộ thất huyết đồng mà nói thì cái chết của y đã tạo thành một chấn động cực lớn. Bất kể là vì cuộc chiến hải thi tộc 2 năm trước, mặc dù thất huyết đồng cũng có không ít thương vong, nhưng từ đầu tới cuối không hề có phong chủ ở cảnh giới nguyên anh nào vẫn lạc. Thậm chí trong 200 năm gần đây, dưới sự dẫn dắt của huyết luyện tử, lại có sự phối hợp ở phía sau của thất gia, thất huyết đồng một đường quật khởi hát vang, lúc này hầu như không có bất kỳ nguyên anh nào ngã xuống. Lần nguyên anh vẫn lạc thứ nhất còn là vào trận ác chiến của 200 năm trước của thất huyết đồng và hải thi tộc. Trận chiến ấy, hải thi tộc hầu như đánh tới bản thổ của thất huyết đồng. Một đời lão tổ ở đó bị thương nặng, phong chủ các phong cũng tử vong hơn phần nửa. Khi đó thì huyết luyện tử ra ngoài lịch luyện nhiều năm bỗng nhiên trở về, thậm chí có rất nhiều người trong tông cũng đã lãng quên đi một người như lão. Lão trở về lại thể hiện ra lực lượng vượt qua suy đoán của mọi người. Tu vi linh tàng đại viên mãn đã hóa giải được nguy cơ trước mắt cho thất huyết đồng, từ đó liền chấp trưởng thất huyết đồng. Nhưng từ đó về sau thì thất huyết đồng chậm rãi phát triển, tu sĩ nguyên anh cũng dần xuất hiện nhiều hơn. Mà đối với tuyệt đại đa số tu sĩ mà nói thì cấp độ nguyên anh cũng là một cảnh giới rất khó để đạt tới. Thế nên sau nhiều năm như vậy, thất huyết đồng cũng chỉ có mấy vị mà thôi. Nguyên anh của đệ nhất phong và đệ tứ phong đều là những lão nhân từ năm xưa cũ. Sáu vị còn lại thì là người mới xuất hiện trong 200 năm gần đây. Thất gia và Lục gia là một nhóm cùng bái vào tông môn, đã từng vì cạnh tranh vị trí thiên kiêu với nhau. Giờ phút này lại trơ mắt nhìn thi thể Lục gia không đầu từ không trung rớt xuống, từng khúc tàn vỡ ra cho đến khi hóa thành mây máu, ánh vào trong sơn môn thất huyết đồng. Ánh mắt của thất gia hiếm có trở nên đỏ thẫm. Lão không phải là thần linh không cách nào mà tính toán không bỏ sót, không sơ hở được. Huyết luyện tử cũng là như vậy. Bọn họ đã tính đến chuyện Lăng Vân Kiếm Tông nhất định sẽ là một cái tai họa ngầm, đã tính đến thái độ lập lờ nước đôi của thằng khốn Minh Chủ, tính đến tông môn có lẽ sẽ phải gặp một trận nguy cơ giống như lúc này, càng tính đến các loại thủ đoạn ở trong nguy cơ, cũng tính toán tới việc nhất định là sẽ có người phản bội tông môn. Mà nếu đã phản bội tông môn thì sẽ có xác suất cao liên quan nhất định tới Trúc Chiếu. Tất cả những thứ này đều đã được Thất Gia sớm tính toán tới, thậm chí cũng đã tiến hành rất nhiều chuẩn bị, bao gồm cả việc Lăng Vong Kiếm Tông hạ xuống pháp bảo cấm kỵ giữa tông môn, để thực tế tất cả đều nằm trong dự kiến của Huyết Luyện Tử và Thất Gia. Cho nên bọn họ đã dựa theo kế hoạch từ trước, mượn nhờ cơ hội này chấn áp ngược lại pháp bảo cấm kỵ của Lăng Vân, mục đích là có thể có lý do hợp lý mà cướp đoạt, biến nó trở thành nội tình tông môn mình. Nhưng bọn họ lại không tính tới thực lực khác biệt cực lớn giữa Trúc Chiếu ở Nghênh Hoàng Châu. Cũng không thể trách Thất Gia và Huyết Luyện Tử được, trên thực tế không chỉ là bọn họ mà toàn bộ thế lực Nghênh Hoàng Châu đều đã tính sai thực lực của Trúc Chiếu. Bọn họ vẫn còn lưu lại là ấn tượng một Trúc Chiếu ở trong nhận thức từ trước. Bọn họ không có biết được là bởi vì có một người đến, Trúc Chiếu đã không còn như trước nữa. Nhất là đạo hắc ảnh vừa chấm dứt Lục Gia kia, chiến lực của người này đúng là quy hư, mà điều này lại hoàn toàn không hề có trong tình báo của các thế lực. Và lại mục tiêu của đối phương vô cùng rõ ràng, cũng có nghĩa là đã dự mưu từ trước, có sự nhắm vào. Mục đích của đối phương tới đây hình như là muốn giết chết Lục Gia, thậm chí còn hiện ra một chút thủ đoạn chưa rõ, khiến cho toàn bộ lớp phòng hộ, rồi hết thảy những vật bảo vệ tính mạng của Lục Gia đều bị khắc chế, không thể phát huy ra hiệu lực, thực hiện được một kích tất sát. Thực tế đích xác là như vậy, sứ mạng mà bóng đèn kia tới đây chính là để giết chết Lục Gia. Trên đường trông thấy Hứa Thanh, ra tay với hắn chỉ là tiện tay phất áo mà thôi, không quá để ý. Bởi vì Hứa Thanh không phải nhiệm vụ của gã, giống như giết gà không cần dao mổ trâu vậy, chạy rồi thì cũng mặc kệ, không hề quan tâm đến việc giết chết Hứa Thanh. Việc gã để trong lòng chính là hoàn thành sứ mạng của chủ nhân, cho nên gã đã toàn lực ứng phó khi nhắm vào phía Lục Gia. Giết người, lấy đầu, trong nháy mắt đi xa, không hề có một động tác dư thừa. Giờ khắc này thân thể của Thất Gia điên cuồng run rẩy, nhìn bóng đen đang đi xa trên bầu trời. Trong mắt đỏ thẫm và khí thức kinh thiên động địa tràn ra, làm cho bát phương vặn vẹo, thậm chí toàn bộ Thất Huyết Đồng đều rung động. Nhưng lão không thể không đè nén nó xuống, bởi vì bây giờ lão không đi được. Lão còn phải phối hợp với lão tổ để chấn áp pháp bảo cấm kỵ của Lăng Vân Kiếm Tông. Một khi bọn họ rời đi thì sẽ không cách nào hoàn thành bước tiếp theo của kế hoạch. Pháp bảo cấm kỵ bộc phát cũng sẽ khiến cho tông môn tổn thất nặng nề. Trong mắt Huyết Luyện Tử cũng mang theo vẻ bi thương đến cực hạn, quay đầu gầm nhẹ một tiếng, toàn lực chấn áp pháp bảo cấm kỵ của Lăng Vân Kiếm Tông. Mà các vị phong chủ khác cũng đều đang run rẩy, bọn họ không cách nào tin nhìn thi thể của Lục Gia hóa thành mưa máu, cảm xúc bi ai thống khổ tràn ngập tâm thần. Toàn bộ những hộ pháp kim đan và đệ tử của các phong khác cũng trở nên ảm đạm, nhất là mấy vị điện hạ của đệ lục phong toàn thân càng thêm run rẩy, phát ra những âm thanh gào thét tê tâm liệt phế, nhưng đều vô ích. Mà những lão tổ của tông khác sau khi cảm thụ một màn này, thân sắc đều trở nên vô cùng ngưng trọng. Mấy vị bên trong còn lập tức bấm niệm pháp quyết, khiến cho đại trận liên minh hóa thành một màn phong tỏa, thậm chí trên bầu trời cũng huyễn hóa ra gương mặt của Minh Chủ, vẻ mặt âm trầm trước nay chưa từng có. Sau khi nhìn vào Thất Huyết Đồng, lại nhìn về phía thành trì của Lăng Vân Kiếm Tông, ánh mắt bọn họ đã rơi xuống nóc một tòa lầu các. Trong lúc bầu trời vặn vẹo, ngoại trừ Huyết Luyện Tử thì thân ảnh các lão tổ khác của liên minh nhao nhao biến ảo, tất cả đồng thời tỏa ra uy áp khóa chặt chỗ đó. Tại thời khắc này, khí tức sát phạt vô cùng mãnh liệt ập đến, khiến cho hư vô ở khu vực bị bọn họ nhìn tới xuất hiện từng đạo khe hở, không gian chỗ đó giống như tùy thời có thể sụp đổ vậy. Mà vị trí đó có một người mặc hắc bào, trên mặt có đeo mặt nạ nửa khuôn mặt thần linh, đang nằm trên nóc nhà, gối đầu lên hai cánh tay, ngẩng đầu nhìn về phía phụ tử của Thánh Quân Tử ở trên bầu trời. Giờ phút này hư vô bên cạnh y bỗng vặn vẹo, thân ảnh của Dạ Cừu lập tức lộ ra, lặng lẽ đứng ở một bên, tay phải cầm theo một cái đầu người còn đang rỉ máu. Cho đến lúc chết, đôi mắt của Lục Gia vẫn đều mở to. Chủ nhân đã tặng lễ gặp mặt cho Thất Huyết Đồng. Dạ Cừu cung kính mở miệng, dù giờ phút này bị nhiều lão tổ của liên minh khóa chặt ở bốn phía, phải chịu sát ý mãnh liệt và uy áp ngập trời, nhưng giọng nói của gã không cải biến chút nào, giống như không thèm để ý tới bên ngoài. Trong mắt của gã chỉ có chủ nhân, đang nhìn lên bầu trời. Màn biểu diễn này có chút bình thường. Giọng nói của thanh niên mang theo chút lạnh lùng chậm rãi truyền ra. Vâng, chủ nhân, ta đi thu hồi mặt nạ nha. Dạ Cưu thấp giọng mở miệng. Không cần. Mặc dù màn biểu diễn bình thường, nhưng Trung Quy cũng đã xem rồi. Thanh niên ngồi dậy, nhìn về phía Thất Huyết Đồng, mỉm cười rồi sau đó đứng lên. Xem biểu diễn xong rồi, vậy thì chúng ta đi thôi. Thanh niên nói xong thì bước xuống lầu các đi tới cuối đường. Không gian bốn phía không ngừng tan vỡ. Tất cả là do uy áp từ đông đảo ánh mắt của các lão tổ liên minh từ trên bầu trời dẫn đến. Mặt đất cũng là như vậy. Từng mảnh đất tự nhiên lõm vào, chuyển ra âm thanh sụt lún. Còn có sát ý hội tụ từ bát phương, ảnh hưởng tới khí trời nơi đây, khiến cho không trung hình thành những bông tuyết, từng đợt tuyết rơi xuống. Đồng thời trong thiên địa cũng tràn ngập lực lượng chấn áp càng lúc càng đậm, mơ hồ có thể khiến cho hết thảy hư vô ngưng kết lại, khiến cho người khác không thể đi về phía trước. Nhưng thanh niên, theo cái mặt nạ, vẫn bước đi vô cùng thong dong. Dù bị cường giả liên minh khóa chặt, dù bầu trời có minh chủ, tu vi quy hư đệ nhị giai của liên minh, thì gã vẫn vô cùng nhẹ nhõm như cũ. Dường như đối với gã mà nói thì hết thảy những thứ này đều không có bất cứ ý nghĩa gì. Thiên địa này, nơi gã muốn đến thì người khác không ngăn được. Lúc gã muốn đi thì cũng sẽ tương tự như thế. Phía sau là Dạ Cừu lặng lẽ đi theo, xách theo cái đầu người với máu tươi đã sắp chảy hết. Thỉnh thoảng sẽ có vài giọt rơi trên mặt đất, hóa thành từng vết màu đỏ nhìn thấy mà giật mình. Mà trong lúc không khí dường cùng bạt kiếm, tên thanh niên áo đen đeo mặt nạ có nửa khuôn mặt thần linh đi ở phía trước, bỗng đi ngang qua một cái quầy hàng bán kẹo hổ lô. Những phàm nhân nơi này sớm đã được chuyển đi, cả nửa khu thành của Lăng Vân Kiếm Tông đều là trống rỗng, mà bọn họ di chuyển cũng rất vội vàng, có rất nhiều vật phẩm ngày thường vẫn còn tán lạc ở bốn phía. Thanh niên đưa mắt nhìn quầy kẹo hổ lô, trong mắt lộ ra một tia hồi ức, đi tới cầm lên một sâu. Đệ đệ thích ăn. Kẹo hổ lô có màu đỏ cùng một màu sắc với những giọt máu tươi đang nhỏ xuống từ cái đầu của Lục Gia trong tay Dạ Cừu. Mắt thấy cách làm của người này, thần sắc của các lão tổ trên bầu trời càng thêm ngưng trọng. Một khắc khi hai người kia xuất hiện, cấp bậc của chuyện này đã thăng lên một trình độ rất cao. Cùng lúc đó thì bên trong Thất Huyết Đồng cũng đã thành công chấn áp pháp bảo cấm kỵ của Lăng Vân Kiếm Tông. Nhưng trong nháy mắt tiếp theo, thân ảnh của Thất Gia và Huyết Luyện Tử liền phóng thẳng từ Thất Huyết Đồng tới đây. Con mắt minh chủ của liên minh bát tông trên bầu trời trở nên âm lãnh, chậm rãi mở miệng. Trúc Chiếu, các người muốn toàn diện khai chiến với liên minh bát tông chúng ta hay sao? Thanh niên nghe vậy liền ngẩng đầu, đôi mắt sau cái mặt nạ nửa khuôn mặt thần linh nhìn lên, khép cười một tiếng. Dạ Cừu. Vâng. Dạ Cừu phía sau lấy ra một cái hộp gỗ thoạt nhìn rất đơn giản từ trong lồng ngực. Hộp gỗ này có một cái nắp, giờ phút này bị Dạ Cừu nhẹ nhàng đẩy nắp mở ra. Một đạo ánh sáng bỗng nhiên tràn ra từ trong hộp gỗ. Ánh sáng kia vô hình, không màu, không thể nhìn thấy nhưng có thể cảm giác được. Tích tắc khi nó xuất hiện thì bầu trời biến sắc, đại địa nổ vang, biển cấm gào thét, nhật nguyệt ảm đạm đi. Tất cả mọi người bên trong Thất Huyết Đồng, bất kể là phàm tục đệ tử hay lão tổ, trong nháy mắt thần sắc đều kịch biến, bởi vì đạo ánh sáng kia chính là ánh sáng mà nửa khuôn mặt thần linh phát ra sau khi mở mắt. Tất cả pháp bảo trên thế gian này, bao gồm cả pháp bảo cấm kỵ, mặc kệ là có bao nhiêu uy lực thì cũng không sánh bằng lực lượng ánh sáng mà nửa khuôn mặt thần linh mở mắt chiếu ra, bởi vì đó là cái nhìn của thần linh. Mặc kệ là đại tu đại năng có tu vi gì, mặc kệ thần thông đạo pháp của bọn họ có thay trời đổi đất như thế nào, thì tất cả đều không sánh bằng nửa khuôn mặt thần linh trên bầu trời, bởi vì đây là nghiền ép trên cấp độ sinh mệnh, là sinh tử phù cho chân đầu đỉnh đầu của toàn bộ vạn tộc trên đại lục vọng cổ, mà cấp độ sinh mệnh thì quyết định hết thảy. Giờ phút này theo cái hộp gỗ bị mở ra, theo đạo ánh sáng vô hình vô sắc phóng xuất, bầu trời đại biến, mây mù kịch liệt cuộn trào, tựa như hóa thành sóng thần ập tới, mặt đất càng lâm vào mơ hồ trước này chưa từng có, hết thảy tầm nhìn đều không còn rõ ràng nữa. Ở trong mơ hồ giống như có tiếng lẩm bẩm vang vọng trong thiên địa, khiến cho thân thể mọi người cảm thấy bất ổn. Thần hồn rung chuyển, bát phương xoay tròn, đau khổ đến phát cuồng, gào thét và dữ tợn. Cũng không biết tiếng lẩm bẩm mơ hồ này là của thế gian hay là bởi vì ánh sáng vặn vẹo mà ra. Trong một cái nháy mắt, toàn bộ phạm vi của liên minh bát tông đều trở nên vô cùng mơ hồ và vặn vẹo. Mơ hồ vặn vẹo làm cho vạn vật tựa hồ đang lay động, từng trận dị chất nồng đậm như ở trong cấm khu lăng không hiện ra. từ mặt đất, từ nước sông, từ cát sỏi, từ mỗi viên gạch, viên ngói, từ trong hết thảy đồ ăn, vật phẩm, từ bên trong toàn bộ những tồn tại, nhào nhào tràn ra dị chất, thành từng đám sương mù, làm thiên hồn địa ám. Dưới sương mù dị chất dung nhập, màu sắc của tầng mây trên bầu trời nhanh chóng biến đổi. Trong một cái chớp mắt liền biến thành mây đen, khiến người ta áp lực. Từng tia chớp ửng đỏ âm mầm đảo qua, từng giọt nước mưa màu đỏ từ trên trời giáng xuống. Thời khắc này Liên Minh Bát Tông giống như là bị thần linh ở trên cao bỗng nhiên mở mắt nhìn xuống. Sự khủng bố không cách nào tưởng tượng, không cách nào đối kháng, phủ xuống. Tòa hùng thành của Liên Minh Bát Tông cũng giống như tòa tiểu thành năm đó ở Nam Hoàng Châu, trầm mặc ở trong mây máu. Sức mạnh đến từ thần linh giống như là thời tiết biến đổi, ảnh hưởng tới toàn bộ quy tắc sinh mệnh của vạn vật chúng sinh, khiến cho bọn họ không cách nào điều khiển, chỉ có thể bị động tiếp nhận và chịu đựng. Toàn bộ Liên Minh Bát Tông lúc này đang nhanh chóng hóa thành cấm khu. Trong một cái chớp mắt, toàn bộ Nghênh Hoàng Châu đều trở nên hoảng sợ, toàn bộ tông môn và thế lực khắp nơi, hễ là người có thể cảm thụ được ba động này thì tâm thần đều sẽ dấy lên sóng lớn ngập trời. Trong cảnh nội của Liên Minh, người phàm cũng được mà lão tổ cũng thế, đều không thể đào thoát, không thể tránh khỏi, tất cả đều cảm thấy tuyệt vọng. Từng thành trì, từng ngôi nhà trong Liên Minh lập tức bị ăn mòn, biến thành từng khoảng trống mà sụp đổ, tất cả sinh mạng bị xâm nhập, trên người điên cuồng dị hóa. Dù tu vi đã đến trình độ tương đối, dị hóa trong thân thể đã bị che giấu và phai nhạt đi, nhưng hôm nay vẫn không cách nào khống chế, rất nhiều dị hóa tràn ngập khắp toàn thân. Phàm tục thì lại càng là như vậy, tu sĩ cũng không thể tránh khỏi vận mệnh, thiên địa cũng ở trong đó chịu chung số phận. Hết thảy toàn bộ ở trong một cái chớp mắt đều bị vận mệnh chi phối. Mắt thường cũng có thể nhìn thấy toàn bộ chủ thành biến thành một mảng đen nhánh. Cũng trong một cái chớp mắt, âm thanh kêu rên thảm thiết vang lên từ khắp mọi nơi, cực kỳ thê lương, vô cùng bi thảm, đồng thời cũng làm cho toàn bộ có những người nghe được theo bản năng sởn gai ốc, ánh sáng trong mắt và thần hồn trong cơ thể trở nên ảm đạm, đều đang tiêu tán. Thậm chí là có một chút đệ tử mà dị chất trong cơ thể vốn đã có chút nồng đậm, đã được áp chế tạm thời, nhưng vào thời khắc này, thân hình lập tức tan vỡ, hóa thành máu thịt. Còn có người trực tiếp là chết bất đắc kỳ tử, trở thành thi thể có màu tím đen. Mà dị hóa cũng lập tức xuất hiện khắp nơi, có thể nhìn thấy từng tu sĩ đang bị dị hóa mà biến thành hung thú, phát ra tiếng gào thê lương không giống tiếng người. Đột ngột biến đổi khiến cho làn da toàn thân vỡ vụn, máu thịt mơ hồ, đồng thời từ trong hư vô đản sinh ra những con quỷ dị. Trong khoảng thời gian cực ngắn, cái hộp mở ra lập tức khiến cho toàn bộ Liên Minh Bát Tông hoàn toàn trở nên đại loạn. Nơi đó dường như đã trở thành địa ngục chốn nhân gian. Trên bầu trời, vô luận là Huyết Luyện Tử và Thất Gia vừa tới hay là các lão tổ của Liên Minh Bát Tông, sắc mặt toàn bộ đều kịch liệt biến hóa, trong thần sắc lộ ra cảm giác hoảng sợ và không cách nào tin được. Một màn này quả thực đã vượt qua tưởng tượng của bọn họ, triệt để vượt khỏi dự liệu của tất cả mọi người. Dưới ánh mắt phóng thích ánh sáng, dù những lão tổ ngày bình thường vô cùng cường hãn, nhưng hôm nay từng người đều bị bốc lên vô tận dị chất, máu tươi nhào nhào tràn ra. Bọn họ muốn ra tay, nhưng dưới ánh mắt của thần linh thì thân thể của bọn họ đã hoàn toàn bị hạn chế. Dị chất trong cơ thể điên cuồng bộc phát, khiến cho bọn họ nhất định phải toàn lực áp chế, căn bản không cách nào mất tập trung. Chỉ có Minh Chủ Liên Minh mới miễn cưỡng vùng vẫy, nhưng gương mặt của gã cũng mãnh liệt run rẩy, chân thân hiển lộ giữa thiên địa, toàn thân tràn ngập hắc khí và dị chất, hô hấp dồn dập nhìn chằm chằm xuống mặt đất bên dưới. Tận sâu trong con mắt có một tia hoảng sợ mà rất nhiều năm đã chưa từng xuất hiện trên người gã. Gã gầm nhẹ một tiếng, ánh mắt của thần linh, người rốt cuộc là ai? Trong khi Bát Tông hoảng sợ, thiên địa biến sắc, mây máu tung bay, từng giọt nước mưa màu đỏ cũng rơi xuống trên mặt nạ của thanh niên mặc áo bảo đen kia, từng giọt một hạ xuống chảy xuôi trên gương mặt nạ rồi rớt xuống mặt đất. Trong mắt của gã mang theo chút hồi ức, mang theo một chút cảm khái, mặc kệ mưa có máu phất phơ, gã cất bước đi thẳng về phía trước. Nếu như cẩn thận quan sát thì có thể thấy, mặc dù bốn phía tràn ngập mưa máu và dị chất kinh người, nhưng xiên kẹo hổ lô trong tay gã lại không bị xâm nhập chút nào, cũng không bị ô nhiễm dù là nửa điểm. Nó được gã bảo vệ vô cùng tốt. Theo gã đi về phía trước, trong mắt của tên dạ kêu sau lưng lộ ra vẻ cuồng nhiệt, ẩn chứa sự sùng kính đến cực hạn. Nhìn qua thân ảnh của thanh niên phía trước như nhìn thần linh, một tay cung kính cầm cái hộp, một tay cầm cái đầu người, nối gót đi theo phía sau. Hai người đi về phía trước, bước trong loạn thế. Trong khi đi lên bầu trời, thì thanh niên phía trước bỗng nhiên thu hồi ánh mắt nhìn bầu trời, chú ý vào trên người những lão tổ của Liên minh Bát Tông, gác đảo qua từng người, cuối cùng nhìn về phía Huyết Luyện Tử và Thất Gia đang vùng vẫy. Người của các ngươi giết Bạch Lệ, hợp lý. Ta tới lấy thủ cấp của kẻ đã giết người, thuận tiện xem một màn biểu diễn, cũng hợp lý. Đây là câu nói đầu tiên của gã với người của Liên minh Bát Tông từ khi tới đây. Sau khi nói xong, gã mang theo Dạ Cừu bước lên bầu trời đi về phía xa. Gã phất tay, thân thể phụ tử Thánh Quân Tử chấn động, trong mắt lộ ra sợ hãi và cung kính, bay tới gần thanh niên rồi lặng lẽ đi theo. Tất cả đều vô cùng tự nhiên, người của Liên minh Bát Tông chỉ có thể trơ mắt mà nhìn, mà không có cách nào cản trở. Từ đầu tới cuối, thanh niên này đều rất thong dong, bình tĩnh, giống như lúc gã hành tẩu trên đường vậy. Nơi gã muốn đến, không ai có thể cản trở. Gã muốn đi, không ai có thể ngăn. Cho đến khi đi tới phía chân trời, giọng nói của thanh niên pha kèm tiếng cười khẽ, truyền vào Liên minh Bát Tông, vang vọng tới bên người của vị minh chủ đang nhìn gã chầm chầm. Ngươi gọi nó là thần linh, ta gọi là thần minh. Thanh niên rời khỏi, mang theo phụ tử của Thánh Quân Tử, cũng mang đi ánh mắt của thần linh. Không có ánh mắt chiếu tới, dị chất trong Liên minh Bát Tông đã không còn căn nguyên, cho nên quá trình chuyển hóa thành cấm khu cũng bị cắt đứt. Đối với Liên minh Bát Tông mà nói thì đây là kết cục tốt nhất rồi. Một khi Liên minh trở thành cấm khu thì hết thảy kết cục sẽ là vạn kiếp bất phục. Nhưng nếu không có bị chuyển hóa triệt để, vậy thì có thể đảo ngược kết quả, vẫn còn hy vọng khôi phục lại. Giờ phút này mây máu trên bầu trời tiêu tán, toàn bộ lão tổ tạm thời trầm mặc, sau đó bọn họ đều mang theo ánh mắt phức tạp im lặng tản ra. Bây giờ không phải thời điểm thảo luận việc này, bọn họ rất rõ ràng trước mắt việc quan trọng là phải vãn hồi tổn thất. Thế cho nên tất cả không chút chần chờ, từng người đều bay về tông môn của mình, bắt đầu xử lý dị chất trong toàn bộ thành trì và nghĩ cách chữa trị. Lần này Liên minh Bát Tông phải nói tổn thất cực lớn, mà lớn nhất chính là Thất Huyết Đồng. Đồng thời cái tên Trúc Chiếu cũng bởi vì chuyện này mà hoàn toàn cật khởi trong toàn bộ Nghênh Hoàng Châu, được thế lực lớn của các phương một mực ghi nhớ, mà cũng khiến cho bọn họ phải kiêng kỵ mãnh liệt. Có thể tưởng tượng được ra, việc ở trong Nghênh Hoàng Châu rất nhanh sẽ chuyển ra khắp các châu, ảnh hưởng đến cả quận, thậm chí nó khuếch tán trong cả đại vực, bởi vì ánh sáng trong cái hộp kia quả thực quá mức rợn người. Tất cả mọi người, toàn bộ vạn tộc, hết thảy các thế lực đều phải lần nữa nhận thức lại Trúc Chiếu, lại phân tích những lời đồn trước kia của Trúc Chiếu, ví dụ như bọn họ có thể khiến cho người gia nhập, nắm giữ lực lượng của thần linh, mà hai chữ Trúc Chiếu cũng được các vương phân tích thực sâu. Bó đuốc, không đốt thì gọi là tiểu, mà đặt trên mặt đất thì là liêu, dùng để giữ lửa thì gọi là trúc. Một chữ trúc là có ý nghĩa của lửa, cũng ẩn chứa ý nghĩa là nắm giữ và khống chế ở trong tay. Phối hợp với chữ chiếu, liền cảm thấy giống như có thể tự nhiên thao túng chiếu ra ánh sáng, cho nên mới gọi là trúc chiếu. Chiếu ở đây là chiếu sáng chứ không phải chiếu nằm. Mà khi thanh niên đại biểu Trúc Chiếu mang theo Dạ Cừu và phụ tử Thánh Quân Tử rời đi, lúc Liên minh Bát Tông bộn bể trăm việc, tích cực vãn hồi tổn thất, ở trên một khu đồng hoang, cách Liên minh Bát Tông một khoảng cách không quá xa, Hứa Thành đang bay đi nhanh. Hắn không biết bây giờ trong Liên minh đã xảy ra chuyện gì, ký ức cuối cùng của hắn đối với Liên minh dừng lại ở một khắc khi mà Tử Thiên Vô Cực Quan trên đầu mình tan vỡ, ba lượt thế mạng của tiểu quỷ cũng vỡ nát, còn bản thân thì truyền tống đi. Sau khi được vô tự truyền tống phủ đưa tới một cánh đồng hoang vu bên ngoài, chớp mắt khi xuất hiện thì sắc mặt Hứa Thành trắng bệch, tâm thần dấy lên từng gợn sóng kịch liệt. Hắn nhớ lại khoảnh khắc vừa rồi, rất rõ ràng trong chớp mắt đó hắn đã tiếp cận rất gần với tử vong. Hắn không có nhìn thấy địch nhân, nhưng hắn biết rõ nhất định là có một người tu vi vô cùng kinh khủng đã ra tay với mình. Trong khi trái tim vẫn còn đang đập nhanh, hắn rất lo lắng với tình trạng của Thất Huyết Đồng, nhưng hắn hiểu được nếu như thực sự gặp phải lực lượng mà không thể chống cự, vậy thì hắn cũng không tham dự vào được. Với tu vi bây giờ của hắn, tham dự vào cũng không có ý nghĩa, cho nên hắn cũng không có vội vã liều lĩnh chạy về mà ẩn nấp, chấn động tu vi của bản thân, sau đó cải biến bộ dáng rồi bí mật bay về phía liên binh. Vừa đi về phía trước, hắn vừa suy nghĩ về nguyên nhân của chuyện này, đồng thời chẳng biết tại sao Ngọc Giản truyền âm đã mất đi hiệu dụng. Việc này khiến cho đáy lòng Hứa Thành càng thêm bất an. Cho đến khi mấy ngày trôi qua, khi còn cách liên minh ước chừng khoảng 7 ngày lộ trình, trong đêm tối của một mảnh rừng rậm, Hứa Thanh vừa muốn tăng tốc nhảy lên, nhưng trong nháy mắt này thân thể đột nhiên đình trệ lại, bởi vì dưới ánh trăng hắn nhìn thấy một đoàn người. Đoàn người này đang đi về phía trước, dẫn đầu là một người mặc hắc bào, trên mặt đeo mặt nạ, có nửa khuôn mặt thần linh. Bước chân của gã rất nhẹ nhàng, trên người lộ ra một cỗ phong thái yêu nhã. Trong lúc đi về phía trước, còn cầm một xiên kẹo hổ lô, không nhiễm một chút bụi bặm nào trong tay. Trong đêm tối, xiên kẹo hổ lô màu đỏ này cực kỳ dễ làm người ta chú ý. Phía sau của gã là ba người, hai người trong đó là phụ tử của Thánh Quân Tử. Nhưng ánh mắt Hứa Thanh lại không tự chủ được mà chú ý vào kẻ mặc hắc bào đi sau cùng. Nhìn thẳng vào cánh tay phải của kẻ đó, gã đang túm một cái đầu người. Cái đầu người lắc lư theo nhịp chân gã bước, trong khi thân thể Hứa Thanh khẽ run lên, cái đầu lâu dần quay qua. Hứa Thanh nhìn rõ mặt của cái đầu người cùng với đôi mắt không có nhắm lại của người đó. Bước chân của Hứa Thanh dừng lại, ngẩn người ra. Trong tích tắc, hết thảy âm thanh ở bốn phía hầu như biến mất, tất cả tồn tại chung quanh cũng trở nên mơ hồ, toàn bộ thế giới dường như chỉ còn lại có gương mặt quen thuộc này thôi. Hứa Thanh đột nhiên cảm giác được một cơn lạnh lẽo như mùa đông ở trong xóm nghèo khi còn nhỏ, khi hắn nhìn thấy đồng bạn bên cạnh bị chết cóng. Sau đó hắn liền cảm nhận được một loại cảm giác lạnh lẽo băng hàn đến từ tận sâu trong linh hồn, dần dần khiến cho thân thể run rẩy lên. Trong lúc hắn cảm thấy lạnh lẽo và run rẩy, thì hắn nhớ tới một câu mà Lôi Đội đã từng nói qua. Vô luận là đêm tối kéo dài như thế nào, ban ngày trùng quỳ sẽ đến. Nhưng đêm tối và băng hàn của ngày hôm nay hình như đặc biệt kéo dài. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm dừng phần đọc truyện này đây anh em nhé. Hẹn gặp lại anh em ở trong những phần tiếp theo. Hy vọng anh em cho mình xin một comment, một like, một chia sẻ. Cảm ơn mọi người rất là nhiều.